Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 14, nói cho cô ta anh là người đàn ông của ai. Gocchuyenaudio.com. Chấm. Hoắc Từ ở một bên nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác. Trai, bao, ai, nhị ca của anh, chết tiệt. Ánh mắt sâu xa của Lục Thần Vũ quét một cái tờ chỉ phiếu. Sau đó nhàn nhạt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ của Hà Thiên Huệ. Giọng nói trầm thấp của anh không có chút dao động nào. Nghe có vẻ lạnh lùng xa cách. Ý gì? Ngày đó trong tiệm bánh Hứa Thiên Huệ đã nhìn thấy người đàn ông này. Bây giờ lại gặp lần nữa vẫn tim đập thình thịch. Khuôn mặt nhỏ của cô ta đỏ rực mà nhìn. Khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo của người đàn ông. Định tỏ vẻ hơn người đối xử với một trai bao. Tờ chi phiếu này tôi cho anh. Sau này anh đừng theo Hứa Tuệ Tuệ nữa. Tôi bao anh. Hoắc Từ đơ người ra. Anh nhìn thấy cái gì vậy? Đời này lại có người câm chi phiếu muốn bao dưỡng nhị ca của anh. Thế giới này bị điên rồi sao? Bị ảo tưởng rồi sao? Lục Thần Vũ hai tay đút túi quần. Rất nhanh khóe miệng dương lên một nụ cười giễu cợt lạnh lùng. Anh không nói từ chối hay là xấu hổ gì cả. Nhưng Hứa Thiên Huệ lại bị nụ cười giễu cợt này làm cho mặt đỏ bừng. Hứa Thiên Huệ cũng không biết mình làm sao. Cô ta là thiên kim đại tiểu thư của Hứa gia, mà anh chỉ là một trai bao. Nhưng cử chỉ của anh cho dù chỉ là một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, khiến cô ta có một loại cảm giác tự hổ thẹn. Anh cười cái gì? Lục Thần Vũ nhếch mày một cái. Không có gì, có chút tự tin là tốt. Có điều vẫn nên về nhà soi gương thêm đi. Nói xong anh nhấc chân dài rời đi. Toàn bộ nhiệt tình của Hứa Thiên Huệ đều bị một gáo nước lạnh dập tắt. Cô ta vậy mà lại bị một tên trai bao từ chối. Bây giờ trai bao cũng hống hách như vậy. Lục Thần Vũ bước một bước, bước chân lại dừng lại. Vì trước mặt anh nhìn thấy một hình dáng xinh đẹp đi tới. Là Hứa Tuệ Tuệ. Hứa Tuệ Tuệ không biết tới từ lúc nào. Đôi mắt đẹp đang lấp lánh nhìn anh. Hoắc Từ. Aiyo, hôm nay, là ngày gì vậy? Nhị ca bị chị dâu thế thân này bắt tại trận rồi. Lục Thần Vũ nhìn Hứa Tuệ Tuệ. Mấy giây sau rút tay ra khỏi túi quần. Tôi không có làm gì cả. Cô cũng thấy rồi, là cô ta câu dẫn tôi. Một giây trước còn là người đàn ông cao ngạo không với tới. Một giây sau liền trên tầng mây ngã xuống. Dùng ngữ khí không thể vô. Tội hơn nữa mách lẻo với Hứa Tuệ Tuệ. Một màn này suýt chút làm Hoắc Từ chết đứng. Mà vết thương lòng của Hứa Thiên Huệ liền đóng một lớp băng lạnh. Hứa Tuệ Tuệ. Lại là cô. Hứa Thiên Huệ nắm tay thành quyền nghiến răng. Hứa Tuệ Tuệ đi tới. Cơ thể mềm mại còn đứng chặn trước mặt Lục Thần Vũ. Hứa Thiên Huệ. Tôi vẫn luôn cảm thấy cô là Triệu Uyển Nhan phiên bản cấp thấp. Có điều Triệu Uyển Nhan có lẽ cảm thấy được an ủi. Vì cô vẫn có được chân truyền của bà ta. Thích giành đàn ông của người khác. Cô, Hứa Tuệ Tuệ không đợi Hứa Thiên Huệ nói xong. Liền rút lấy tờ chi phiếu trong tay cô ta. Chấm, 50 vạn. Được đấy Hứa Thiên Huệ. Cô sao có nhiều tiền như vậy? Xem ra, lần này cô tốn kém rồi. Cô rất thích, trai bao này của tôi nhỉ. 50 vạn này là toàn bộ tích góp của Hứa Thiên Huệ. Còn mượn một ít của bạn bè. Bây giờ cô ta thật sự mê say Lục Thần Vũ. Vì vậy đánh đổi tất cả. Hứa Tuệ Tuệ tiếc nuối chậc chậc hai tiếng. Chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình mà. Cô có cho nhiều tiền thế nào cũng vô ích. Cô không vừa mắt chàng trai. Bao này của tôi. Nói rồi Hứa Tuệ Tuệ nghiêng đầu. Nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Lục Thần Vũ. Nói cho cô ta, anh là người đàn ông của ai? Lục Thần Vũ nhìn ánh mắt của người con gái có mấy phần kiêu ngạo. Sau đó cong môi tỏ vẻ cưng chiều. Nói ba chữ, của Tuệ Tuệ, của Tuệ Tuệ. Hứa Tuệ Tuệ tim đập một cái. Vốn cô đã làm chủ tình huống rồi.